Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 657. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển vừa trêu chọc Lục Chính Đình, anh đương nhiên phải đáp trả nhận lễ, mà không đáp lại thì đâu có lịch sự. Lục Chính Đình nở nụ cười nhẹ. Bàn y tế đang lên kế hoạch xuất bản một cuốn sổ tay huấn luyện dành cho bác sĩ Chân Trần. Nghe vậy, Lâm Uyển bật cười, ánh mắt sáng lên, cô là một chuỗi thủ ngữ. Ý tưởng này hay quá, nhưng nhớ phải để dành cho em một quyển nhé. Cô dùng thủ ngữ không phải để giao tiếp với người chuyên nghiệp, mà chỉ để Lục Chính Đình hiểu. Vì hai người đã cùng nhau học, cô sửa lại vài động tác thủ ngữ để thuận tiện hơn. Tuy không chuẩn xác lắm, nhưng tốc độ nhanh và đỡ tốn sức. Lục Chính Đình nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút tự hào. Cuốn sổ tay này sẽ bao gồm nhiều nội dung quan trọng mà trước đây chưa từng có tài liệu hoàn chỉnh như vậy. Vì thế, Ủy ban cách mạng hy vọng em có thể chỉnh sửa và bổ sung dựa trên sổ ghi chép của em. Lâm Uyển nghe xong, ngạc nhiên chỉ vào chính mình. Em sao, ý anh là, để em đứng tên xuất bản sách à? Cô chớp mắt, cảm giác như đang nằm mơ. Trước khi xuyên không, cô từng là một tác giả nghiệp dư, thích viết lách, đã xuất bản vài tập thơ và văn xuôi. Nhưng một cuốn sách dày và mang tính chuyên môn thế này, cô chưa từng dám nghĩ tới. Bây giờ, năm 196X, lại có cơ hội để cô xuất bản một cuốn sổ tay bác sĩ chân đất sao? Đây quả là một bất ngờ lớn. Cô bật cười, vừa làm thủ ngữ vừa nói. Đúng là không lòng trồng liễu mà liễu lại xanh. Lục Chính Đình nắm lấy tay cô, gật đầu khẳng định. Dựa trên sổ ghi chép của em, chúng ta sẽ mời thêm các bác sĩ giàu kinh nghiệm hoàn thiện nội dung. Sau này, mỗi lần huấn luyện bác sĩ chân trần, cuốn sách này sẽ trở thành giáo trình chính thức. Nghe tới đây, Lâm Uyển không giấu được sự tò mò, cô hỏi. Vậy em có được ký tên không? Đừng để đến lúc đó chỉ có tên các bác sĩ lớn mà không có tên em nhé. Lục Chính Đình cười, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chắc chắn và kiên định. Đương nhiên là có, em yên tâm huyết của em, anh sẽ không để ai chiếm đoạt đâu. Lâm Uyển nheo mắt nhìn anh, hỏi đầy ẩn ý, nói như vậy là có người muốn giành lấy công lao của em. Lục Chính Đình không trả lời ngay. Thay vào đó, anh vòng tay ôm eo cô, giọng trầm thấp nhưng cứng rắn. Nếu ông ta dám, anh sẽ không để yên. Hóa ra, vài ngày trước, khi Ủy ban cách mạng đang bàn bạc về việc xuất bản sổ tay bác sĩ Chân Trần, ý tưởng vẫn còn sơ khai. Lục Chính Đình đã nhanh chóng đề cử sổ ghi chép của Lâm Uyển và mang một phần nội dung cho các chủ nhiệm xem thử. Ai nấy đều khen ngợi rằng tài liệu này rất đầy đủ và hữu ích. Cách chương.